Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588. 588, vì tự chứng trong sạch, Sở Nguyên Thương bắt đầu liên miên lải nhải nói song sinh một đứa trẻ thật không dễ dàng. Mang thai thời gian rất lâu mới bình an sinh hạ đến linh tinh. Một đám đơn thuần tiểu động vật nhóm nghe được trợn mắt há hốc mồm ni Sở trước bình tĩnh trên. Mặt lộ ra vết rách, nghe tiện nghi cha lải nhải, nhịn không được ở trong lòng thở dài. Hướng hắn nói, ngươi vẫn là đi trước đem bản thân quản lý được rồi, Sở Nguyên Thương có thể đối với con rể lầm. Bẩm bức bức, nhưng đối khuê nữ thì phải là một cái nữ nhi nô. Nghe xong lập tức lại đát đát đát đi rồi. Hiển nhiên vừa rồi vừa dính vào thủy, chợt nghe đến Phong Chiếu nói xấu, lời nói của hắn, bất chấp khác, liền như vậy chạy đến, biến thành đầy đất đều là thủy tí, chờ hắn lại rời đi, ở đây mọi người nhịn không được nhìn về phía Sở trước. Sở cha thật lợi hại, Sở tỷ, hắn có phải không phải giống như Nguyệt nữ tộc, dùng một viên đá quý giống nhau gì đó đem ngươi sinh ra đến, nói xong. Mạc Sĩ Thiên Kỳ dè dặt cẩn trọng đem nguồn dưỡng ở tư duy bên trong Mộc Linh Chi Tâm lấy ra. Nghĩ tiếp qua cái mấy trăm vạn năm, này khỏa Mộc Linh Chi Tâm cũng sẽ biến thành một cái nguyệt nữ tộc cục cưng. Tâm tình của hắn thập phần phức tạp, bởi vì có nguyệt nữ tộc này vết xe đổ, này đây Sở Nguyên Thương dõng dạc nói hắn không đạo lữ. Một người đem nữ nhi sinh ra đến, Mạc Sĩ Thiên Kỳ vậy mà cũng không cảm thấy kỳ quái. Huyền ảnh vài cái đơn thuần hoa nghe xong, nhìn về phía Sở trước ánh mắt tò mò hơn, nguyên lai chủ nhân cùng bọn họ như thế không đồng dạng như vậy à. Sở trước thập phần bất đắc dĩ, bởi vì ngay cả chính nàng cũng không biết nàng là thế nào sinh ra đến. Nàng có trí nhớ thời điểm, cũng đã ở Sở gia, làm một cái bé sơ sinh lớn lên, Phong Chiếu gặp này đàn tiểu đệ ngốc dạng, thập phần không nói gì. Mặc dù không biết nhạc phụ là trăm trong tộc kia bộ tộc, nhưng hắn hiển nhiên không cụ bị nguyệt nữ tộc thiên phú. Các ngươi suy nghĩ nhiều thực đát, tiểu huyền nguyên xem xét hắn, kia chủ nhân là ai sinh, ta làm sao mà biết. Phong Chiếu giữ chặt Sở trước thủ, hai mắt trước xem nàng, đối nàng nói, ngươi chính là ngươi, mặc kệ là ai sinh, thế nào sinh ra. May mắn ngươi bình an xuất thế, này trong lúc vô ý lời ngon tiếng ngọt. Nhường Sở trước nhịn không được cong lên đôi mắt, chờ Sở Nguyên Thương cùng Phong Ly thu thập xong xuất ra. Chỉ thấy đến con rể lôi kéo hắn khuê nữ thủ, giữa hai người không khí ấm áp ngọt ngào, nhất thời có chút cảm giác khó chịu. Nếu không là Phong Chiếu tu vi bãi ở đàng kia, Sở Nguyên Thương đều nhịn không được chặn ngang một cây. Bổng đánh nguyên ương, làm cha, sẽ không vui nhìn đến nhà mình khuê nữ bị cái xú tiểu tử bắt cóc. Liên tính kia xú tiểu tử so với chính mình tu vi cao. So với chính mình càng có bản lĩnh, huyễn ngu ngâm một bình linh trà, trà hương nhiểu nhiên, Phong Ly sau khi ngồi xuống, huyễn ngu liền cho bọn hắn phân biệt châm trà, lại đem ban ngày khi ở Ngàn Điệp Thành mua một ít đặc sắc tiểu thực cùng trà bánh bày biện hảo. Sau đó hai tay chống tại hai đầu gối thượng, nhìn chằm chằm Sở Nguyên Thương xem monster những người khác cũng xem Sở Nguyên Thương. Có tin tức sao? Sở trước hỏi, Sở Nguyên Thương uống ngụm trà, nói, Bích Tầm Châu không có tin tức, về phần Tuyết Linh Đảo Nhân, có hai cái có tin tức, Giao Quang tộc Trần Giao đã từng ở Tây Cảnh xuất hiện quá. Sau này từng đồng nhân khởi xung đột. Chẳng biết đi đâu, ẩn linh tộc ẩn đăng đã ở Tây Cảnh vùng xuất hiện quá. Rất nhanh sẽ tiêu thất, về phần những người khác, không có tin tức, nếu không là đã gặp được bất trắc, chính là giống ẩn đăng giống nhau ẩn giấu đi, ẩn linh tộc là trời sinh che giấu cao thủ. Bọn họ thiên phú thần thông có thể mang bản thân đồng tự nhiên đồng hóa. Tránh đi rất nhiều nguy cơ, có thể nói ẩn đăng đi đến Hồng Mông sau. Xem như an toàn nhất một cái, nếu hắn lựa chọn che giấu bản thân, trợ giúp khác đồng bạn, những người khác hẳn là cũng sẽ không có sự, chính là Hồng Mông to lớn, 50 năm có thể đi địa phương cũng không nhiều, nói không chừng còn muốn ở địa phương khác bị nhốt cái không thời gian ngắn vậy. nếu là những người đó lại vô tin tức, phỏng chừng quả thật đã gặp được bất trắc. Loại chuyện này thật thông thường. Rất nhiều ngoại lai tu luyện giả vừa đến Hồng Mông, tổng hội nhân như vậy nguyên nhân, cuối cùng lặng yên không một tiếng động ngã xuống ở Hồng Mông. Không cho người ngoài biết, ta đã thỉnh vài cái bằng hữu hỗ trợ, nếu là có tin tức, bọn họ hội hỗ trợ truyền đạt, Sở Nguyên Thương nói. Nghe xong, Sở Trước trong lòng cảm giác khó chịu, tuy rằng biết Hồng Mông chi cảnh cũng không tốt hỗn, nhưng Tuyết Phụ Đảo phái vào đều là cao thủ, như liền như vậy không có, trong lòng bao nhiêu có chút khổ sở. Sở cha, người bằng hữu có đáng tin? Mạc Sĩ Thiên Kỳ tò mò hỏi. Sở Nguyên Thương cười nói, ta thư đến Mông đã có 100 nhiều năm, cũng giao vài cái bằng hữu, bọn họ đều là tin cậy, nghĩ đến Sở Nguyên Thương tuy rằng không đáng tin, nhưng chưa bao giờ là cái chịu thiệt tính tình. Mạc Sĩ Thiên Kỳ cũng là không lại hoài nghi, hắn cùng Sở Nguyên Thương cùng nhau lăn lộn vài thập niên. Tuy rằng luôn luôn tại Nhật Thực Hòa Nhai chung hoạt động, nhưng lâu như vậy ở chung xuống dưới, đối hắn bao nhiêu đều có chút hiểu biết, chính là thích chập chờn nhân điểm ấy, đặc lợi hại một ít. Sở Nguyên Thương gặp Sở Trước thần sắc ảm đạm, an ủi nói, khuê nữ đừng muốn thương tâm, các nhân đều có thiên tướng. Tuyết Phụ Đảo cũng là trách nhiệm của ta, việc này liền giao cho vi phụ, chỉ cần bọn họ còn sống, sớm hay muộn hội tìm ra. Sở Trước liếc hắn một cái, tâm tình lược khoan, hừ một tiếng, tiện nghi cha tuy rằng rất nhiều thời điểm thoạt nhìn không đáng tin, nhưng có thể thành lập khởi Tuyết Phụ Đảo, trong khoảng thời gian ngắn đem nhiều như vậy trăm tộc tập trung đến cùng nhau, năng lực tự nhiên không tầm thường. Thậm chí mỗ ta thời điểm, hắn phi thường tin cậy. Kế tiếp, bọn họ lại ở Ngàn Điệp Thành ngưng lại đoạn ngày. Thứ nhất là Ngàn Điệp Thành là tây cảnh phồn hoa tu luyện thành. Trong thành đủ loại gì đó không ít, khó được đi đến tu luyện thành, tự nhiên ở lâu đoạn ngày thả lỏng một chút. Thứ hai là chờ tin tức, Sở Nguyên Thương làm cho người ta tìm kiếm Bích Thầm Châu cùng Tuyết Phụ Đảo nhân tin tức. Mặc dù không biết cái gì thời điểm có tin tức, bọn họ quyết định vẫn là chờ một chút. Ở giữa, bọn họ ở trong thành nghe được về Nhật Thực Hòa Nhai chung có thượng cổ động phủ xuất thế, Liệt Hòa Đảo bị té nhào tin tức. Mỗi nghe tới trong thành trà lâu tử quán tu luyện giả ở thảo luận việc này khi, Mạc Sĩ Thiên Kỳ đám người tổng nhịn không được âm thầm dùng ánh mắt truyền lại ý tưởng. Trong lòng có chút đắc ý, có thể là cùng Phong Chiếu, Sở Nguyên Thương hỗn lâu. Này nhóm người cũng dính lên yêu làm sự thói quen, gặp người khác không hay ho, liền nhịn không được cao hứng, đặc biệt Yến Nhã Chính ở Liệt Hòa Đảo bên trong địa vị không thấp. Hắn lại cùng Sở Trước có cửu oán, bọn họ càng muốn nhìn hắn không hay ho, như ba cái cướp đường bao quanh dài lời nói, Liệt Hòa Đảo quả thật đã phái người đến truy kích bọn họ. Muốn đem Hồng Mông Kim Kiếm đoạt lại đi, ở giữa. Sở Nguyên Thương cũng riêng đi thăm dò Hạ Yến Nhã Chính ở thân phận của Liệt Hòa Đảo. Khuê nữ, thật là kỳ quái, vậy mà cha vô người này, Sở Nguyên Thương có chút kinh ngạc. Biết Yến Nhã Chính thân phận nhân cũng không nhiều, ngay cả tin tức linh thông đồ đêm trai cũng cha không ra của hắn lai lịch. Sở Trước nghe xong, đổ không kỳ quái, nói, nếu là ta không đoán sai, hắn hẳn là cũng là lần trước Hồng Mông chi cảnh mở ra khi vào. Đi đến Hồng Mông thời gian cũng không dài, thời gian ngắn vậy, có thể biết hắn người cũng không nhiều. Sở Nguyên Thương trên mặt lộ ra suy nghĩ sâu xa sắc. Liệt Hòa Đảo vì sao đối hắn như thế bất đồng? Ngày đó kia vài cái Liệt Hòa Đảo tu luyện giả, đối của hắn cung kính cũng không giả bộ. Ngay cả kia hai cái thần hoàng cảnh cũng đối hắn có chút nghe theo, liền tình Yến Nhã Chính có thiên đại năng lực, cũng không phải hẳn là ở như thế thời gian ngắn vậy nội. Ngay tại Liệt Hòa Đảo đứng vững chân, phải biết rằng, Liệt Hòa Đảo tuy là nhân sửa thế lực, nhưng Liệt Hòa Đảo nội thành viên thân phận thập phần phức tạp. Thông cảm toàn bộ Hồng Mông cảnh nội sinh linh, người người đều lai lịch bất phàm. Làm cho Liệt Hòa Đảo ở ngoài hình tượng thập phần thần bí, cũng thập phần cường đại. Lúc này, Phong Chiếu mở miệng nói, khả năng cùng vạn năm tiền tư túc phất trước có liên quan, nghe xong. Mọi người nhìn về phía Phong Chiếu. Ở đây nhân đều biết đến sở trước là vạn năm tiền tư túc phất trước chuyển thế trùng tu. Nhưng vì sao chuyển thế trùng tu, lại không thể hiểu hết, nhân kia đã là vạn năm tiền sự tình. Hồng Mông đối này cũng là giữ kín như bưng, có thể không đề cập liền không đề cập, ngẫu nhiên chính là theo khác cảm kích nhân chung biết được một ít đôi câu vài lời. Đối này, sở trước bản nhân cũng là không hề ấn tượng, thậm chí không đem vị kia cùng Hồng Mông đồng về tư túc phất trước cùng bản thân trở thành đồng. Nhất nhân, tư túc phất trước chuyển thế trùng tu tiên, nàng có một chút địch nhân, này địch nhân cuối cùng đều ngã xuống. Chỉ có một hai cái cá lọt lưới, cũng bị Hồng Mông tứ đại thần thú liên hợp chém giết. Cuối cùng chỉ còn lại có thời gian trước gặp được cái kia hắc bào nhân. Hắn hiện tại bị ta nương nhìn chằm chằm, không dám tùy ý xuất hiện. Bất quá nếu là không ngoài ý muốn, hắn mấy năm nay hẳn là luôn luôn giấu ở Liệt Hòa đảo chung, Phong Chiếu nói xong. Nhìn về phía Sở Nguyên Thương. Ta chờ đều biết trước là tư túc phất trước chuyển thế trùng tu. Lấy Yến Nhã Chính thông minh, hắn nhất định cũng biết, Yến Nhã Chính là tội yêu, nhân có được luân hồi sách, mới có thể chuyển thế trùng tu, mà hắn chuyển thế trùng tu tiền, lại là người phương nào? Ở tội yêu chung là cái gì thân phận? Nếu là ta không đoán sai, hắn đều không phải là vạn năm tiền chuyển thế trùng tu. Mà là sớm hơn phía trước, có bao nhiêu sớm, trong lúc nhất thời, sở trước cùng sở nguyên thương đều nhịn không được trầm tư. Bọn họ chỉ biết là Yến Nhã Chính là tội yêu, nhân luân hồi sách có thể chuyển thế trùng tu, nhưng không cách nào phỏng đoán hắn chuyển thế trùng tu tiền là cái gì thân phận. Bạch Ly cũng từng nói, phất trước chuyển thế trùng tu tiền, Yến Nhã Chính vẫn chưa là này địch nhân. Chẳng lẽ là thượng cổ thời kỳ, nói tới đây, Sở Nguyên Thương sắc mặt trở nên âm trầm ni Phong Chiếu nhưng là lạnh nhạt. Xem ra chỉ có tự mình hỏi Yến Nhã Chính, mới biết được hắn chuyển thế trùng tu tiền thân phận, Mạc Sĩ Thiên Kỳ cùng Huyền Ảnh đám người một. Mặt mơ hồ xem hắn, lão đại, này lại cùng vạn năm tiền tư túc phất trước có quan hệ gì? Phong Chiếu dùng một loại quan ái trí chướng tiểu đệ ánh mắt xem bọn hắn liếc mắt một cái. Nói, Yến Nhã Chính biết trước là vạn năm tiền tư túc phất trước chuyển thế. Như vậy hắn vì sao không lợi dụng việc này đến vì bản thân lót đường mưu lợi đâu? Mạc Sĩ Thiên Kỳ a một tiếng, sau đó phẫn nộ nói, kia hắn cũng quá vô sỉ, cũng dám lợi dụng chúng ta sở tỷ, sở trước luôn luôn không hé răng. Chính là yên tĩnh nghe, cho đến khi bọn họ nói được không sai biệt lắm, nàng nhẹ nhàng mà thở ra, Phong Chiếu cùng Sở Nguyên Thương nhìn về phía nàng, hai nam nhân đều một mặt quan tâm thần sắc, sở trước cười nói, Yến Nhã Chính rõ ràng là muốn tránh chúng ta, muốn tìm ra hắn khả không dễ dàng, hắn mặc dù ở thân phận của Liệt Hòa đảo cực kỳ khả nghi, nhưng là hắn bản sự. Chúng ta cũng không thể xông vào Liệt Hòa đảo đưa hắn tìm ra, không có việc gì. Cha đã từng cũng xông qua Liệt Hòa đảo không ít địa bàn. Khi tất yếu cũng đi một chút, Sở Nguyên Thương nhếch miệng cười. Phong Chiếu đi theo nói, cùng lắm thì đến lúc đó nhường Đông Đô Phong Vân Lâm Hải có con nhóm xông vào một lần. Đã nói Liệt Hòa đảo có Bạch Hổ tộc địch nhân, sở trước. Ngoặc kép chấm chấm. Các ngươi cũng đừng e sợ cho thiên hạ bất loạn được không? Đối đồng dạng yêu làm sự ông tế lưỡng, sở trước lại cảm thấy đau đầu đứng lên, sợ bọn họ thật sự muốn xông vào Liệt Hòa đảo đi một chuyến. Sở trước gặp luôn luôn không có tin tức, liền tính toán rời đi Tây Cảnh, đi trước tìm chưa từng gặp mặt Tằng tổ phụ. Hết chương.